Thiên thần và ác quỷ, chương 108, gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, Langdon quan sát kỹ căn phòng, đây quả là một địa điểm thiêng liêng. Căn phòng hình oval, dù đã cũ kỹ, nhưng vẫn còn nguyên những chi tiết trang trí rất tinh tế, gồm những biểu tượng của Illuminati, gạch lát nền hình ngôi sao năm cánh, các bức bích họa vẽ hệ mặt trời, chim bồ câu và kim tự tháp. Nhà thờ ánh sáng, đơn giản và thuần khiết, anh đã đến được đích cuối cùng. Ngay trước mặt Langdon, trên ban công anh thấy rõ dáng đứng lừng lững của tên sát thủ. Ngực để trần, hắn đứng sát cạnh Victoria, còn cô gái thì nằm trên đi. Văng, bị trói, nhưng còn sống. Trông thấy Victoria, Langdon thở phào nhẹ nhõm. Trong tích tắc ánh mắt hai người gặp nhau, trao gửi biết bao tình cảm. Biết ơn, tuyệt vọng và sự thương cảm. Thế là chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Tên sát thủ lên tiếng. Hắn nhìn thanh sắt trên tay Langdon rồi phá lên cười. Và lần này ông bạn định dùng thứ đó để giết tôi đấy à, cởi trói cho cô ấy mau. Kẻ giết người dí dao vào cổ Victoria, tao sẽ giết con bé này. Langdon biết hắn có thể làm như vậy ngay lập tức không chút do dự. Anh cố tỏ ra điềm tĩnh, tao cho rằng cô ấy sẽ thích thế. Nếu so với những gì mày đang định làm, hắn mỉm cười trước lời xúc phạm đó. Ông nói đúng đấy, cô nàng có rất nhiều thứ để mà dâng hiến, giết ngay thì phí quá. Langdon tiến lên một bước, hai tay siết chặt thanh sắt, hướng đầu sắt gãy nham nhở về phía kẻ giết người. Vết thương trên tay anh buốt nhói. Thả cô ấy ra, trong thoáng chốc dường như tên sát thủ cân nhắc yêu cầu của Langdon. Hắn thở dài, hai vai trùng xuống. Rõ ràng là đang nghĩ đến chuyện đầu hàng, nhưng cũng đúng vào lúc ấy, hai cánh tay của hắn bất thần vung lên. Những cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, rồi một lưỡi dao thình lình xé không khí, lao thẳng vào giữa ngực Langdon. Không hiểu do quá mệt mỏi hay vì bản năng, hai đầu gối Langdon bỗng nặng như chì, không nhấc lên nổi, lưỡi dao sượt qua tai trái anh, rồi cắm xuống đất. Kẻ giết người không chút lúng túng, hắn nhếch mép cười, nhìn Langdon vẫn hai tay nắm chặt song sắt quỳ trên sàn nhà. Vênh vang như thể chính hắn là chúa tể sơn lâm, tên sát thủ rời Victoria tiến lại bên Langdon. Lồm cốm bò dậy cố nhấc thanh sắt lên, Langdon chợt thấy bộ quần áo ướt sũng của anh mới vướng víu làm sao. Mình trần, đối thủ của anh di chuyển nhanh nhẹn hơn hẳn, vết thương ở chân rõ ràng là không bõ bèn gì đối với hắn. Hình như đây là một kẻ vốn rất dạn dày xương gió. Lần đầu tiên trong đời, Langdon ước gì anh có một khẩu súng thật to trong tay. Thật chậm rãi, như thể đang rất thích thú, kẻ giết người di chuyển dần đến chỗ con dao rơi trên sàn. Langdon chặn đường hắn, tên sát thủ lại tiến gần đến chỗ Victoria. Langdon chặn hắn lại, thời gian vẫn chưa hết. Langdon đánh bạo lên tiếng. Hãy nói đi, cái hộp đó bây giờ ở đâu? Vatican sẽ trả công mày hậu hĩnh hơn nhiều so với hội Illuminati. Ông bạn khờ khạo quá đấy. Langdon thọc mạnh thanh sắt, hắn né tránh. Anh bước vòng quanh chiếc ghế dài, dồn đối thủ vào góc đường. Căn phòng hình ô, van này lấy đâu ra góc cơ chứ? Điều lạ lùng là hắn chẳng tỏ vẻ sốt sắng muốn tấn công hay chạy trốn. Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột chờ đợi một cách lạnh lùng. Hắn đợi gì nhỉ, kẻ giết người vẫn tiếp tục di chuyển vòng quanh một cách rất bài bản y như một ván cờ kéo dài vô tận. Langdon chợt thấy thanh chắn song bằng sắt trên tay anh nặng trình trịch và hiểu ra đối thủ của anh đang chờ đợi điều gì. Hắn muốn vờn cho mình mệt lử trước đã, gocchuyenaudio.com, và mánh khóe của hắn quả là có tác dụng. Langdon chợt thấy mệt mỏi kiệt quệ, lượng hormone adrenaline trong máu không còn đủ để giúp anh tỉnh táo được nữa. Đã đến lúc phải hành động. Dường như đọc được suy nghĩ của Langdon, tên sát thủ lại chuyển hướng di chuyển một lần nữa, như thể muốn dồn anh về phía cái bàn ở giữa phòng. Trên bàn có một vật gì đó đang phản chiếu ánh đuốc bập bùng. Hay là một thứ vũ khí? Langdon chăm chú nhìn kẻ giết người, đồng thời bước lại gần cái bàn hơn một chút. Khi hắn quay sang nhìn vật để trên bàn, Langdon cố nén sự tò mò trong lòng. Nhưng rồi bản năng vẫn chiến thắng, anh liếc trộm về phía đó, và thế đã là quá nhiều. Không phải vũ khí, vật đó khiến Langdon chú ý, trên bàn là một cái hộp bằng đồng thau đã rỉ ngoét. Cái hộp hình ngôi sao năm cánh, nắp hộp đã mở sẵn. Trong năm cánh của ngôi sao là năm nhánh biểu tượng, năm biểu tượng được rèn bằng sắt có cán gỗ rất chắc chắn. Và anh biết chắc chắn chúng tượng trưng cho cái gì? Illuminati, đất khí, lửa, nước. Langdon quay phắt lại, sợ rằng tên sát thủ có thể lợi dụng cơ hội để tấn công. Nhưng không, hắn vẫn đang chờ đợi, và dường như còn lấy làm thích thú vì trò chơi này. Langdon gắng tập trung tâm trí vào thanh chấn song bằng sắt đang cầm trên tay, nhưng hình ảnh cái hộp đồng hình ngôi sao cứ lởn vởn trong đầu đó là những biểu tượng hết sức quyến rũ. những đồ tạo tác mà thậm chí chỉ một số ít học giả trong hội Illuminati dám tin là có thật. Nhưng Langdon bất giác nhận ra rằng đáng ra trong hộp còn phải có một vật nữa, và hình như đây chính là điểm G. Tên sát thủ lại đổi hướng di chuyển, Langdon liếc sang cái hộp thêm một lần nữa. Lạy Chúa lòng lành, năm cánh của ngôi sao là năm ô chứa các biểu tượng, nhưng tâm của ngôi sao còn là một ô nữa. Ô này thấy bỏ trống, nhưng chắc chắn cũng là để chứa một biểu tượng to hơn hẳn so với năm vật tạo tác còn lại, và có hình vuông. Đòn tấn công của hắn thật bất ngờ. Tên sát thủ bất thần lao vào như một con chim săn đang vồ mồi. Bị mất tập trung, Langdon cố gắng để đáp trả, nhưng thanh sắt trong tay anh nặng như chi. Đòn phản công của anh quá chậm, và hắn né người tránh được. Lúc Langdon đang thu cây sắt về, hắn liền giang hai tay, lúm lấy vũ khí của anh. Hai cánh tay của hắn khỏe kinh khủng, và vết thương ở tay rõ ràng là chẳng bõ bèn gì. Hai người vật lộn quyết liệt, Langdon thấy cây gậy sắt trong tay bị rút mất, bàn tay đau như xé. Chỉ trong nháy mắt anh đã thấy đầu bị gãy tòe sắc nhọn của cây gậy giương lên ngay sát mặt mình. Người đi săn bỗng chốc biến thành kẻ bị săn đuổi. Langdon cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Kẻ giết người lượn vòng, cười đắc thắng, dồn anh vào chân tường. Người Mỹ các ông thường nói thế nào ấy nhỉ? Hắn mỉa mai, cái gì liên quan đến con mèo và sự tò mò ấy? Langdon không thể tập trung được tâm trí, anh thầm nguyền rủa sự bất cẩn của mình. Đối thủ vẫn tiếp tục áp sát vào, chẳng hiểu ra thế nào cả. Biểu tượng thứ 6 của Illuminati nghĩa là thêm nào? Bực quá, anh thốt lên, tao chưa bao giờ thấy tài liệu nào viết về biểu tượng thứ 6 của Illuminati. Chắc chắn là ông bạn phải biết rồi chứ, kẻ giết người vừa cười khùng khục vừa dồn anh quanh phòng. Langdon chẳng hiểu gì cả, rõ ràng là anh chưa thấy tài liệu nào đề cập đến điều này. Illuminati chỉ có 5 biểu tượng mà thôi. Anh lùi dần và đưa mắt quanh phòng tin thứ gì đó làm vũ khí. Góc chuyện audio.com, nó là sự kết hợp hoàn hảo của các yếu tố nguyên thủy. Tên sát thủ nói, biểu tượng thứ 6 chính là nhánh đẹp nhất nhưng e rằng ông bạn sẽ chẳng bao giờ được trông thấy nó. Tự Langdon cũng có linh tính rằng anh sẽ chẳng còn cơ hội để nhìn thấy gì nữa. Anh vẫn đang phải lùi dần, vừa bước lùi vừa đưa mắt quan sát khắp phòng để tìm cách phản công. Thế mày đã trông thấy biểu tượng ấy chưa? Anh cố kéo dài thời gian, có thể là một ngày nào đó họ sẽ ban cho tôi vinh hạnh đó. Vì tôi đã chứng tỏ được bản thân, hắn thọc mạnh cây gậy sắt vào người Langdon, vẻ khoái trá. Langdon lại tiếp tục bước lùi, hình như hắn đang cố tình dồn anh quanh phòng để đến một cái đích đã chọn sẵn trong đầu. Chỗ nào nhỉ, nhưng anh không thể quay lại mà nhìn đằng sau. Langdon hỏi tiếp, thế biểu tượng đó giờ ở đâu? Không ở đây, chắc chắn là trong tay Janus. Dây nớ xà, Langdon thấy cái tên này lạ hoắc, người đứng đầu của Illuminati, ông ấy sắp đến đây, người đứng đầu hội Illuminati sắp đến đây thật sao, để đóng dấu sắt nung cuối cùng, Langdon lo lắng nhìn sang phía Victoria, điềm tĩnh một cách kỳ lạ cô gái đang quan sát mọi thứ xung quanh, lồng ngực phập phồng đều đặn. Hơi thở nhẹ và sâu, chẳng lẽ Victoria sẽ là nạn nhân cuối cùng, hay chính là bản thân anh, ngạo mạn quá đấy ông bạn. Tên sát thủ nhìn theo ánh mắt Langdon cười khẩy, các người chẳng có nghĩa gì hết, các người đều phải chết cái đó thì rõ rồi, nhưng người cuối cùng phải chết là một đối thủ rất nguy hiểm của Illuminati. Langdon không hiểu nổi, một đối thủ nguy hiểm, tất cả những vị hồng y đáng kính nhất đều đã bị sát hại. Giáo hoàng thì đã tạ thế, tất cả đều do hội Illuminati sát hại, nhìn vào đôi mắt vô cảm của kẻ sát nhân, Langdon đọc thấy câu trả lời. Giáo chủ thị thần Venceska đã mang lại niềm hy vọng lớn lao cho toàn thế giới trong giờ phút nguy khốn này. Chỉ trong một đêm, ngài đã khiến cho hình ảnh của Illuminati trở nên xấu xí hơn bội lần, rõ ràng là ngài sẽ phải trả giá. Ngài chính là mục tiêu cuối cùng của Illuminati, mày sẽ không thể làm gì được ngài. Langdon nói với vẻ đầy thách thức, không phải tôi, hắn trả lời, và tiếp tục dồn cho Langdon phải lùi lại phía sau. Niềm vinh dự đó được dành cho chính Janus, đích thân người đứng đầu của Illuminati định sát hại giáo chủ thị thần à, đặc quyền phải đi đôi với đặc lợi chứ. Nhưng lúc này không ai có thể vào trong tòa thánh, mặt tên sát thủ vênh lên đầy đắc ý, trừ trường hợp người đó đã hẹn trước, Langdon càng không hiểu ra thế nào, người duy nhất đã hẹn đến tòa thánh lúc này được giới báo chí gọi là người tư tâm lúc 11 giờ đêm. Chính là người mà Rose cho rằng có những thông tin quan trọng có thể cứu được tòa thánh. Langdon dừng phát lại, Chúa ơi, kẻ giết người cười đắc chí, lấy làm thích thú vì những lo lắng trong tâm trí Langdon. Ông bạn biết không, chính tôi cũng băn khoăn không hiểu Janus sẽ làm cách nào để lọt được vào trong tòa thánh. Nhưng lúc ở trên xe tôi nghe đài nói về nhân vật Từ Tâm lúc 11 giờ khuya. Hắn nhếch mép cười, tòa thánh sẽ mở rộng cửa và nồng nhiệt đón chào Janus. Langdon suýt ngã, Janus chính là người Từ Tâm lúc 11 giờ khuya. Thật xảo trá, người đứng đầu Illuminati sẽ đường hoàng tiến vào phòng làm việc của giáo chủ thị thần. Nhưng làm thế nào mà Janus qua mặt được Rose nhỉ? Hay chính Rose cũng có dính líu đến việc này? Langdon thấy lạnh xương sống. Góc chuyện audio.com. Sau cú chết hụt trong nhà vòm bí mật, anh cảm thấy không thể tin được con người này. Hắn bất thần xiên mạnh một nhát, cây gậy thọc trúng vào mạng sườn Langdon. Langdon nhảy về phía sau và thốt lên. Nếu thế thì Janus sẽ không thể thoát ra ngoài được. Kẻ giết người nhún vai. Được hy sinh vì lý tưởng là một vinh dự. Có lẽ hắn nói nghiêm túc. Không lẽ Janus đến Vatican để hành động bất chấp tính mạng bản thân? Vinh dự, trong thoáng chốc Langdon điểm lại trong đầu toàn bộ mưu đồ khủng khiếp của hội Illuminati. Họ đã hoàn tất toàn bộ kế hoạch đề ra. Vị tu sĩ trẻ tuổi đã vô tình tiếp tay cho họ sát hại giáo hoàng bất ngờ trở thành một đối thủ lợi hại. Để đối phó lại, người đứng đầu của Illuminati sẽ đích thân xuống tay với con người tội nghiệp đó. Đột nhiên Langdon không thấy bức tường sau lưng anh đâu nữa. Một luồng gió đêm mát lạnh ùa vào phòng, bước thụt lùi tiếp theo đưa anh ra tận ngoài trời đêm. Ban công, giờ thì anh đã hiểu mục đích của hắn. Langdon ngay lập tức mường tượng phía sau, ban công nhô ra ngoài cách mặt đất hơn 30 mét. Trên đường vào, anh đã kịp quan sát kỹ. Tên sát thủ lão luyện này không bỏ phí chút thời gian nào. Hắn tấn công ngay tức thì, đầu gậy nham nhở đang lao thẳng vào bụng Langdon, anh nhảy lùi ra sau, đầu gậy đâm vào vạt áo. Ngay lập tức cây gậy lại nhắm thẳng vào đầu anh, Langdon tiếp tục lùi ra sau, đến sát hàng lan can. Chắc chắn Langdon sẽ không thể thoát được đòn tấn công tiếp theo, bởi anh đã ở thế cùng. Anh xoay người, nhoài ra túm lấy cây gậy, bàn tay bị thương đau như xé nhưng mặc anh vẫn siết chặt tay. Tên sát thủ không chút lúng túng. Hai đối thủ cùng lên gân lên cốt mặt đối mặt, hơi thở hôi hám của hắn phả thẳng vào mặt Langdon. Thanh sắc bắt đầu trượt xuống, đối thủ của anh quá to khỏe. Tuyệt vọng, Langdon liều lĩnh xoài chân, chấp nhận mất thế cân bằng, định đạp vào bàn chân bị thương của hắn. Nhưng tên này quả là một sát thủ lão luyện, hắn tránh đòn một cách dễ dàng. Langdon đã chơi hết quân bài cuối cùng, và anh đã thua. Tên sát thủ vung cao cánh tay, đẩy Langdon ra sau. Hàng lan can chỉ thấp đến bắp đùi Langdon, và tít bên dưới, cách khoảng 30 mét là khoảng sân rộng của tòa lậu đài. Kẻ giết người vặn thanh sắt dồn đầu gậy thẳng vào giữa ngực Langdon. Anh ngửa người ra sau để tránh, lưng uốn cong trên hàng lan can ngăn cách anh với vực thảm chết chóc bên dưới. Tạm biệt ông bạn, tên sát thủ cười khẩy, ánh mắt lóe lên hiểm ác, kẻ giết người ra đòn lần cuối. Mất điểm tựa, hai chân Langdon không còn trụ vững được nữa, anh chới với rồi ngã nhào. Langdon chia tay túm lấy tay vịn, nhưng tay trái bị lỡ trớn, chỉ có tay phải bám được vào một thanh trụ đá. Kết quả là anh bị treo lơ lửng ở tư thế lộn ngược, một tay và một chân vẫn cố níu lấy tia hy vọng cuối cùng. Đứng lù lù ngay sát anh, tên sát thủ vung cao cây gậy, sắp sửa xuống tay. Đúng lúc thanh chấn song bằng sắt chuẩn bị giáng mạnh xuống, Langdon bất thần trông thấy. Có thể đấy chỉ là một linh tính hay ảo giác gì đó trong lúc cận kề cái chết, nhưng anh chợt thấy một vầng sáng bao quanh kẻ giết người. Sau lưng hắn chợt xuất hiện quầng sáng chói lòa, hệt như một quả cầu lửa. Đang ra sức giáng mạnh cây gậy sắt, tên sát thủ đột ngột buông tay ra, miệng rú lên đau đớn. Cây gậy sắt sượt qua người Langdon, rơi xuống dưới. Kẻ giết người lập tức quay lưng lại, vừa đủ để anh nhìn thấy ngọn đuốc đang cháy trên lưng hắn. Góc chuyện audio.com. Đồ người trèo lên lan can, Langdon thấy Victoria đang mặt đối mặt với hung thủ, mắt rực lửa căm thù. Cô gái đang cầm ngọn đuốc trên tay, lửa đuốc bập bùng soi sáng khuôn mặt đầy nộ khí. Giờ không phải là lúc hỏi xem cô gái đã tự giải thoát bằng cách nào. Langdon đu người qua tay vịn, cuộc vật lộn chẳng kéo dài lâu, Victoria không thể chống chọi được với gã đàn ông lực lưỡng này. Hắn gầm lên tức tối, lao thẳng vào cô gái. Victoria kháng cự, nhưng bị hắn hất ngã gần như ngay lập tức. Hắn đang cố giằng lấy ngọn đuốc. Không bỏ phí một giây, Langdon nhảy ngay vào, giơ cao nắm đấm, thụi thật mạnh vào đúng vết bỏng trên lưng hắn. Tiếng rú của hắn vang tận sang Vatican, tên sát thủ đờ ra mất một lúc vì đau đớn, bàn tay cầm đuốc rời ra. Ngay lập tức Victoria lia thẳng ngọn đuốc vào mặt hắn. Có tiếng thịt cháy xèo xèo, hình như bên mắt trái của hắn đã bị bỏng. Hắn lại rú lên lan nữa, đưa tay lên che mặt. Mắt đổi mắt, Victoria gằn giọng, lần này cô gái quật mạnh cây đuốc khiến cho hắn ngã rụi xuống ngay sát hàng lan can bằng đá. cả Victoria lẫn Langdon cùng đồng thời xông vào, giáng sức đẩy thật mạnh. Thân hình to lớn của kẻ giết người lăn qua hàng lan can, rơi vào khoảng không tối đen sâu hun hút bên ngoài. Không thấy có tiếng thét kinh hoàng, chỉ nghe tiếng xương sống, gãy đánh rắc một cái khi hắn rơi đúng vào đống đạn súng thần công bên dưới. Langdon bàng hoàng quay sang nhìn Victoria, sợi dây trói vẫn còn mắc trên người và trên cánh tay, hai mắt cô gái rực lên giận dữ. Houdini có tập yoga, cách chương.